Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2280. Chương 2280. Vất vả Hoàng Phủ Diễm. Cho nên, tại Hỏa Vân Tông bên trong những cái này trận pháp đại sư. Khoảng thời gian này thời gian là sự thật không dễ chịu. Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn giả hai người dễ dàng. Chỉ cần ngẫu nhiên xuất thủ quấy rối một chút mà thôi. Mà bọn hắn đám người này, kia là thời thời khắc khắc tại phòng bị, mà lại tại thời điểm tiến công, là cần không ngừng tăng cường, vận chuyển, mà tại chiến đấu sau đó đâu. Bọn hắn cũng không được nhàn rỗi, đi qua mãnh liệt như vậy, cường thế công kích, trận pháp chắc chắn sẽ có tổn hại hoặc là năng lượng loại hình tiêu hao. Như vậy bọn hắn liền cần đi bổ sung, đi sửa phục. Tóm lại, Hoàng Phủ Diễm cùng Loan Thừa Cương, còn có một nhóm Hỏa Vân Tông trận pháp đại sư nhóm. Khoảng thời gian này cũng cảm giác mình mệt mỏi thành chó. Kỳ thật, Loan Thừa Cương trận pháp tiêu chuẩn không có chút nào so Hoàng Phủ Diễm kém. Chỉ bất quá dù sao cũng là hai mảnh đại lục trận pháp văn minh. Trong đó vẫn là có không ít khác biệt. Đối với Hỏa Vân Tông trận pháp, quen thuộc độ tự nhiên kém xa Hoàng Phủ Diễm quen thuộc. Cho nên một mực cũng đều là dùng Hoàng Phủ Diễm làm chủ. Bất quá, Loan Thừa Cương thỉnh thoảng sẽ đem Thiên Ma Đại Lục bên kia một số trận văn cùng Mê Xuyên Đại Lục tiến hành kết hợp, dung nhập, cũng là giúp đỡ không ít một tay, để trận pháp cường đại một chút. Lúc chạng vạng tối, sắc trời đêm ngầm, Hoàng Phủ Diễm cùng Loan Thừa Cương mang theo mấy người, vừa mới đem buổi sáng hôm nay tổn hại trận pháp chữa trị tốt. Thật to thở dài một hơi, Loan Thừa Cương cũng là tuyệt đối sẽ không đem địa vị của mình quá cao. Đối mặt Hoàng Phủ Diễm thời điểm cũng sẽ không cao cao tại thượng. Khoảng thời gian này đều là cùng một chỗ cố gắng, dù sao loại tình huống này. Cho dù là Bạch Vũ Lăng, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép loại tình huống kia xuất hiện. Loan huynh, vất vả ngươi, rốt cục chữa trị hoàn tất. Hôm nay trước tiên có thể nghỉ ngơi một hồi. Hoàng Phủ Diễm đứng dậy, trên mặt miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Cùng Loan Thừa Cương lên tiếng chào hỏi. Bọn hắn là sự thật mỏi mệt. Cái này so mỗi ngày đại nhất chiến còn mệt mỏi hơn. Bổ sung năng lượng cái gì là nhẹ nhõm việc, nhưng là một mực duy trì trận pháp cao độ vận chuyển, còn có chữa trị trận pháp loại hình, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Cực khổ nhất vẫn là Hoàng Phủ trưởng lão. Bất quá, chỉ cần lại trông đỡ một đoạn thời gian, chúng ta người, không đúng, bọn hắn lại phát động công kích rồi. Loan Thừa Cương cũng muốn mở miệng an ủi Hoàng Phủ Diễm vài câu. Đột nhiên phát hiện trận pháp bên ngoài, Mê Xuyên Đại Lục người lần nữa nhanh chóng giết tới đây. Lập tức bị giật nảy mình. Dĩ vãng bọn hắn mỗi ngày đều chỉ tiến hành một lần công kích. Xưa nay không từng có ngoại lệ. Hôm nay, thế mà phát động lần công kích thứ hai. Điều này có ý vị gì? Có phải là mang theo hôm nay tất phá hộ tông đại trận quyết tâm? Hoàng Phủ Diễm bây giờ đã hoàn toàn tin tưởng. Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn giả hai người tựa hồ cũng không có cách nào dùng bọn hắn thủ đoạn. Cấp tốc phá trận cũng chỉ có thể là dùng tuyệt đối lực lượng đến cường công. Hôm nay lần nữa tiến hành công kích. Đây không phải tỏ rõ lấy quyết tâm của bọn hắn sao? Nhanh! Hoàng Phủ huynh ngươi trước vận chuyển trận pháp tiến hành ngăn cản. Ta lập tức liên hệ phó cung chủ. Loan Thừa Cương trước đó im bặt mà dừng. Vừa hướng Hoàng Phủ Diễm hô một tiếng. Sau đó lập tức bắt đầu cho Bạch Vũ Lăng bọn hắn truyền âm. Gần nhất khoảng thời gian này đã dưỡng thành quen thuộc. Mỗi lần chiến hậu, cùng ngày bên trong đều đã không có bao nhiêu người coi ra gì. Tuyệt đại đa số người đều sẽ đi nghỉ trước một trận. Dù sao bọn hắn mặc dù không có vọt tới bên ngoài đi quyết chiến, có thể đồng dạng cũng là có không nhỏ tiêu hao. Làm Loan Thừa Cương cho Bạch Vũ Lăng truyền âm,